Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2858, chương 2859, tiền căn hậu quả. Thanh Lâm sắc mặt đại biến, có phần bất khả tư nghị nhìn về phía Thiên Cơ Tử người hầu. Sau đó lại nhìn về phía Thiên Cơ Tử, thì ra là cái kia một cái 13 tuổi tiểu nữ hài nhi. Trong tay hắn một bức họa lên, rõ ràng đưa hắn sinh ra, thân thế cùng với cái này mấy ngàn năm qua chỗ kinh nghiệm đủ loại chuyện quan trọng kiện. Toàn bộ phác họa đi ra, cái kia một bức họa, tuy nhiên đường cong non nớt, họa sĩ thô thiển, lại tin tức rất nhiều, mà để cho Nhất Thanh Lâm ngoài ý muốn chính là, vẽ lên rõ ràng liền hắn là đế thần nhất tộc thánh tử. Đều cho thấy đến rồi. Đây tuyệt đối là rung động nhân tâm sự tình. Thanh Lâm là đế thần nhất tộc thánh tử. Đây là tất cả đại bản đồ đại nhân vật. Là tất cả đại bản đồ thiên đạo hình chiếu thân cũng không biết sự tình. Thanh Lâm trước đó chưa từng có bái kiến Thiên Cơ Tử. Tiểu cô nương này nhi lại có thể nào sẽ biết thân phận của Thanh Lâm. Cũng đối với hắn đích nhân sinh cuộc sống đều rõ như lòng bàn tay. Như thế, chỉ có một giải thích, cái kia chính là cái này 13 tuổi tiểu nữ hài nhi. Thật là một cái lời tiên đoán ra. Thanh Lâm trên mặt tràn đầy rung động chi tình. Hôm nay đã phát sanh hết thảy, thật sự vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, trùng kích hắn nhận thức. Cái này một cái chớp mắt, Thiên Cơ Tử lại đưa cho Thanh Lâm một bức họa, vẽ lên Thanh Lâm dưới chân 87 cổ thi thể, ngổn ngang lộn xộn nằm ở chỗ đó. Ý tứ đã là lại rõ ràng bất quá. Tiểu muội muội, ngươi là muốn nói cho ta, là ta giết Thiên Cơ Các 87 danh truyền người, tiêu diệt Thiên Cơ Các sao? Thanh Lâm càng cảm giác rung động, lại cưỡng chế tâm tình, ấm giọng hỏi thăm tiểu nữ hài nhi. Nhưng mà, tiểu nữ hài nhi chỉ là không có một câu ngôn ngữ. Chui đầu vào chỗ đó vẽ tranh nhi, bữa này lúc càng làm cho Thanh Lâm ngoài ý muốn rồi. Cái này Thiên Cơ Tử, cùng tâm thương tiểu nữ hài nhi rất là bất đồng. Ngươi không cần hỏi nàng, từ khi 5.000 năm trước, nàng cũng đã như thế. Thiên Cơ Tử người hầu, đối với chuyện này là một hồi đau lòng. Sau đó nói tiếp, theo tánh mạng nghịch hướng sinh trưởng, nàng đã mất đi sức phán đoán. Nàng trời sinh cùng Thiên Cơ thân cận gần, trong đầu có rất nhiều hình ảnh, dưới mắt những này hình ảnh đã rối loạn, trong đầu của nàng, ý thức của nàng cũng rối loạn, nàng đã 5.000 năm cũng không nói gì qua một câu. Chỉ là thông qua vẽ tranh để diễn tả nàng trong đầu xuất hiện hình ảnh. Thiên Cơ Tử người hầu, nói lên những điều này thời điểm, cau mày, tràn đầy lo lắng. Hắn biết rõ, tiểu nữ hài nhi cái này mấy ngàn năm qua đều tại thừa nhận lấy không thuộc mình tra tấn. Với tư cách tiểu nữ hài nhi người hầu, hắn rất muốn thay thế nàng, rất muốn giảm bớt nỗi thống khổ của nàng, nhưng căn bản làm không được. Hắn càng có một loại trực giác, tiểu nữ hài nhi cuối cùng có một ngày, hội triệt để sụp đổ, triệt để biến mất. Các người biết rõ ta là Diệt Thiên Cơ Các mà đến. Vì cái gì không đề cập tới trước ly khai tại đây? Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm sắc mặt ngưng trọng nhìn về phía Thiên Cơ Tử người hầu. Tiểu nữ hài nhi, từ lúc 10 ngày trước khi, cũng đã biết đạo hắn muốn tới. Thiên Cơ Các hoàn toàn khả dĩ tại đây 10 ngày trong thời gian. Chạy ra thăng thiên, triệt để ly khai nơi đây. Lời tiên đoán ra, khả dĩ nhìn xuyên đi qua tương lai sự tình. Loại năng lực này, siêu phàm thoát tục, loại năng lực này, không phải là vì tránh cho tai nạn phát sinh sao? Thanh Lâm thật sự không hiểu, Thiên Cơ Các vì cái gì biết rõ hắn sẽ đến, nhưng vẫn là không chịu rời đi. Ai, chấm ngoặc kép, Thiên Cơ Tử người hầu đối với cái này, một tiếng thở dài, sau đó lắc đầu. Nói, thiên cơ đã như thế, chúng ta mặc dù trốn, lại có thể chạy trốn tới chạy đi đâu? đây là thiên cơ các túc mệnh, trốn không hết, cũng không cải biến được. Thiên cơ tử người hầu, tuy nhiên nhìn về phía trên là 40 tuổi hình tượng. Nhưng là lúc này, cho người cảm giác lại như là một cái tuổi xế chiều lão nhân. Trong giọng nói tràn đầy bi quan cảm xúc, hắn có chút đau lòng nhìn về phía thiên cơ tử. Cái loại ánh mắt này, giống như là trong lòng đau nữ nhi của mình. Ngươi ý đồ đến, các chủ cũng đã vẽ ra đã đến. Ngươi xem một chút đi. Kế tiếp, thiên cơ tử bắt dấu vết lau đi khóe mắt vệt nước mắt. Sau đó lại đưa cho Thanh Lâm mấy tấm họa vẽ. Thanh Lâm có chút ngoài ý muốn tiếp nhận. Loại này hết thảy đều bị nhân sự trước thứ đồ vật cảm giác. Thật sự không thoải mái. Chứng kiến vẽ lên nội dung, Thanh Lâm rồi lại không khỏi chịu sắc mặt đại biến. Đệ nhất bức họa là hắc ám náo động bộc phát trước khi 3000 giới. Trong tấm hình một mảnh ca múa mừng cảnh thái bình, cho thấy 3000 giới vui sướng hướng vinh. Một ngày, thiên cơ tử đột nhiên theo trong lúc ngủ mơ bừng tỉnh, cảm thấy được tử vong thực giới sinh vật sắp khóa giới mà đến. Hắc ám náo động sắp bộc phát, thiên cơ các cao thấp đại loạn, mấy trăm tên truyền nhân đồng thời ly khai treo trên bầu trời thần đảo, hướng 3000 giới các nơi cảnh báo. Nhưng mà, các đại môn phái đối với cái này tắc thì lời tiên đoán không có khiến cho coi trọng, ngược lại đem chi vu hãm là mê hoặc nói hoặc chúng có làm việc khác người thế lực, càng là chém giết thiên cơ các đệ tử, lại để cho thiên cơ các nguyên khí đại thương. Thật sự là lẽ nào lại như vậy? Người ta hảo ý nhắc nhở các ngươi không đem chi đem làm chuyện quan trọng cũng thì thôi. Rõ ràng lấy oán trả ơn, làm ra như thế người người oán trách sự tình. Thanh Lâm giận dữ, lập tức đem cái này bức họa văn vê làm một đoàn. Thanh Lâm đã ý thức được, hắn bị La Phát lừa, bởi vì chém giết thiên cơ các đệ tử, cũng có thiên môn chi nhân, mà lại người kia đúng là La Phát. Kế tiếp, Thanh Lâm lại nhìn về phía đệ nhị bức họa, vẽ lên thiên cơ các không thể trơ mắt nhìn năm cấp bản đồ chi 3000 giới mất sạch tử vong thực giới chi thủ, liền lại truyền ra một đầu tin tức giả, nói 3000 giới đem tại đây một hồi hắc ám náo động ở bên trong tàu ngộ khó có thể tưởng tượng đả kích, toàn bộ năm cấp bản đồ đại lục đều muốn tan thành mây khói, triệt để biến thành tử địa. Phàm là có đầu óc mọi người biết nói, thiên cơ các làm như vậy là vì kích thích thế lực khắp nơi ý chí chiến đấu, lại để cho bọn hắn liên hợp lại đối phó tử vong thực giới sinh vật. Nhưng mà, thế lực khắp nơi được tin tức này, như cũ không có khiến cho coi trọng, thế cho nên hắc ám náo động sơ kỳ đã gặp phải không cách nào tưởng tượng tổn thất, tử thương vô số, thật sự là một ít không có đầu óc đám ô hợp. Hắc ám náo động nên triệt để bộc phát, đối với cái này cái gọi là 3000 giới, tới một lần triệt để tẩy bài. Thanh Lâm nộ khí điền ưng, đối với thế lực khắp nơi sở tác sở vi, quả thực muốn bó tay rồi. Hắn sắc mặt âm trầm nhìn về phía đệ tam bức họa, vẽ lên hắc ám náo động rốt cục bình định, thế lực khắp nơi lại hối hận không thôi. Đã từng làm việc khác người nhân hòa thế lực, càng là lo lắng thiên cơ các hội đem từng đã là hết thảy công chư cùng người khác, vì vậy đối với thiên cơ các càng phát ra kiêng kỵ. Trong đó có thiên môn nhị trưởng lão, La Phát. Địa vị tôn sùng, lại xưa nay ngấp nghé thiên môn môn chủ vị. Hắn đem thiên cơ các coi là lớn nhất chướng ngại vật. Một lòng muốn đem chi bỏ cho thống khoái, nhưng là thiên môn xưa nay làm việc quang minh lỗi lạc, La Phát lại không tiện tự mình ra tay. Vì vậy, hắn liền đối với thiên cơ các bắt đầu bịa đặt nói dối. Cũng thừa dịp Thanh Lâm kế nhiệm môn chủ quan khẩu, cưỡng ép ngăn trở. Khua môi múa mép như lò xo, lừa gạt hắn đến đây nơi đây, đồ diệt thiên cơ các. La Phát, nguyên lai là ngươi, ngươi rõ ràng dám gạt ta. Xem hết cái này ba bức họa, Thanh Lâm đối với cái này toàn bộ sự kiện tiền căn hậu quả đã là toàn bộ hiểu được. Cái này lại để cho hắn hận mà lại nộ tới cực điểm. Nghiến răng nghiến lợi kêu tên La Phát, hận không thể hiện tại liền giết hồi trở lại thiên môn đi. Lấy cái này lão cẩu tánh mạng, nhưng mà lại vào lúc này, tiểu nữ hài nhi lại đưa cho Thanh Lâm một bức họa. Vẽ lên nội dung, lại là La Phát, xuất hiện ở treo trên bầu trời thần đảo trên không. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùng mình nhé, cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.